Bất Diệt Long Đế, chương 1878, Lão Bằng Hữu gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết Tiên Đằng lập tức dò xét ra ngoài, tại một đống bảo vật thần tài linh dược bên trong tìm kiếm, Lục Ly đoạn thời gian trước giết không ít người, đoạt rất nhiều không gian giới, bên trong đều có thật nhiều bảo vật thần nguyên kim thần tài những thứ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi muốn thôn phệ thần tài rất kỳ lạ, trước kia Lục Ly cho nó tìm rất nhiều đây, nó căn bản không có hứng thú. Lần này nhiều như vậy thần tài, Lục Ly rất lo lắng nó đồng dạng đều chướng mắt. Chủ nhân, cái này lục sắc tinh thạch ta có thể thôn phệ, mà lại cảm giác tác dụng phi thường lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi truyền âm đột nhiên vang lên, để Lục Ly lập tức vui mừng, hắn lập tức ở thần tài đống bên trong lục lọi lên, tìm được Huyết Linh Nhi nói tới lục sắc tinh thạch. Đáng tiếc loại này lục sắc tinh thạch rất ít, hết thảy tìm được 6 cái. Lục Ly đem cái này 6 cái tinh thạch thu nhập thiên tà châu bên trong, để Huyết Linh Nhi chậm rãi thôn phệ, hắn đầy mắt mong đợi hỏi. Còn nữa không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tìm xem, Huyết Linh Nhi lại phóng thích xúc tu thăm dò vào thần tài đống bên trong, lần này đằng đằng dò xét thời gian một nén nhang, tại Lục Ly coi là không có lúc Huyết Linh Nhi lại hưng phấn truyền âm tới nói. Còn có một loại kia màu trắng thạch đầu, phía trên mang theo hỏa diễm văn lộ. Loại này thạch đầu rất nhiều, mặc dù không bằng vừa rồi tinh thạch nhưng cũng hữu dụng chỗ chủ nhân giúp ta thu sạch. Tụ, tập ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, chỉ cần Huyết Linh Nhi muốn thôn phệ, đừng nói một chút không biết tên thần tài coi như đỉnh cấp thần tài Lục Ly cũng sẽ không chớp mắt, hắn nhanh chóng lục lọi lên, hết thảy tìm được hơn 100 mai dạng này thạch đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đem toàn bộ thạch đầu thu nhập thiên tà châu bên trong, Huyết Linh Nhi cuối cùng bắt đầu dò xét, xác định không có, Lục Ly bàn giao nói. Hai loại thạch đầu, ngươi cũng lưu lại một mai, quay đầu có cơ hội ta nghĩ biện pháp giúp ngươi mua một chút. Đa tạ chủ nhân, ta đi vào luyện hóa những này thạch đầu, mặt khác bắt đầu lĩnh hội thần văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi đem xúc tu thu vào, Lục Ly đem toàn bộ thần tài chứa vào không gian giới bên trong, lúc này mới nhanh chân đi ra phía ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài thần niệm lập tức liếc nhìn, tại trong sơn cốc thần lực hội. Sẽ, áp chế, hắn sợ ngốc đầu hồ bọn người ở tại bên ngoài ngồi chờ. Trong thân thể của hắn minh khắc đại đạo vết tích về sau, giác quan nhạy cảm vô số lần, bất kỳ người nào ở bên ngoài ẩn núp hắn đều có thể cảm giác được. Hắn tại miệng sơn cốc đứng đó một lúc lâu, xác định không ai sau lập tức hướng nơi xa chạy như bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một bên bôn tẩu, một bên lấy ra địa đồ lật xem, cuối cùng hắn quyết định đi cự ly bên này hơn 60 ngọn núi Ưng Trì Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Hỏa Lão Quỷ trên bản đồ lưu lại tiêu ký, cái này Ưng Trì Phong có một đám yêu ma thực lực vẻn vẹn so Viên Hầu yêu ma mạnh hơn một chút, bất quá số lượng lại là nhiều gấp mấy chục lần, ít nhất có hơn 3 vạn con. Chỉ cần cái này hơn 3 vạn con yêu ma có thể bị ám kim sắc hư không trùng thôn phệ, hắn đoán chừng ít nhất có thể chia ra mấy vạn con hư không trùng ra, đến lúc đó tựu không sợ tiêu hao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự ly bên này mấy chục tòa sơn phong, ngốc đầu hồ bọn người muốn truy tung sợ là độ khó rất lớn. Lục Ly nhanh chóng bôn tẩu, còn tránh đi trên bản đồ đánh dấu võ giả tiềm tu địa. Hắn tới này chỉ là vì hư không trùng tiến hóa, không muốn cùng bất luận cái gì lão ma đầu chiến đấu. Ly Hỏa đạo người cho trên bản đồ tiêu chuẩn rất chuẩn xác, Lục Ly đi về phía trước nửa ngày, xuyên qua vài chục tòa đại sơn, thế mà không có tao ngộ bất luận cái gì cường đại yêu ma cùng võ giả. Chỉ là tao ngộ một tiểu quần cấp thấp yêu ma, mà lại trên bản đồ còn có đánh dấu, phi thường chuẩn xác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Ly Hỏa Lão Quỷ cũng tạm được, không có đùa nghịch, tiểu thủ đoạn. Lục Ly khẽ vuốt cằm tiếp tục bôn tẩu, Lục Ly thận trọng ghé qua theo lấy địa đồ bên trên đánh dấu, hắn cũng không lâu lắm tìm được một đám cấp thấp yêu ma. Hắn triệt để yên tâm, Ly Hỏa Lão Đạo đánh dấu rất chuẩn xác. Cho tới bây giờ, còn không có phạm sai lầm địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 30 tòa, 50 tòa, Lục Ly một đường hữu kinh vô hiểm, có mấy cái địa phương có thần văn đạo trường, Lục Ly đều cẩn thận tránh khỏi. Nơi này thần văn nhiều lắm, huyết linh nhi lĩnh hội không đến, nhưng đi trước để hư không trùng phân liệt đến đầy đủ số lượng rồi nói sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, phía trước lại có thần văn đạo trường. Đi đến một ngọn núi, Lục Ly nhìn thấy cả ngọn núi khắp nơi đều khắc rõ thần văn, cả ngọn núi cho người ta cảm giác giống như là một thanh bảo kiếm, nhìn xa xa cũng làm người ta tim đập nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lách qua đi, Lục Ly nhìn thoáng qua địa đồ, phát hiện phía trên có đánh dấu, nơi này có một cái lão quái vật tiềm tu. Hắn cũng không dám mạo muội đi vào, chọc giận lão quái vật khả năng bị giết tính phi thường lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận từng ly từng tí lượn quanh trôi qua về sau, Lục Ly tiếp tục tiến lên, hao tốn 2 canh giờ về sau, hắn rốt cục đứng ở Ưng Trùy Sơn phía dưới. Hắn xa xa nhìn qua tiền phương một tòa như ưng miệng sơn phong, trên mặt lộ ra nét mừng. Bởi vì hắn cảm giác Ưng Trùy Sơn bên trên có rất nhiều yêu ma khí tức, trên bản đồ đánh dấu đến không sai, nơi này thật có rất nhiều yêu ma. Đại sơn nay thần rừng rậm bố, cổ thụ che trời, nhưng Lục Ly xa xa có thể nhìn thấy mơ hồ có một chút bóng dáng ở bên trong vọt đi. Trong rừng rậm âm khí âm u, đây là yêu ma khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có mạo muội đi lên, mà là vây quanh Ưng Trùy Sơn bắt đầu đi loanh quanh, hắn trọn vẹn truyền nửa ngày, lúc này mới chậm rãi hướng Ưng Trùy Sơn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi hắn vẫn là không có đi vào, mà là thả một cái ám kim sắc hư không trùng, khống chế hư không trùng tiến vào trong rừng rậm tự do thôn phệ toàn bộ sinh linh. Ô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh trong rừng rậm tựu rối loạn lên, Lục Ly nghe được một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, hắn thần niệm quét tới, tại hắc vụ bên trong phát hiện từng cái hình thể như người, toàn thân có hắc mao, mặt lại giống như sư kỳ dị yêu ma. Những này yêu ma đều có lợi chào cùng răng nanh, mi tâm còn có mắt dọc, con mắt dọc kia bên trong hắc quang lấp lánh, nhìn phá lệ khiếp người. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thông qua hư không trùng cảm ứng được bên trong chiến đấu, hư không trùng giờ phút này đã nhẹ nhõm đem một cái yêu ma cho nuốt chửng, yêu ma mắt dọc bên trong không ngừng bắn ra hắc quang, lại đối hư không trùng không có hiệu quả. Xuất động, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem đại bộ phận hư không trùng đều thả ra, chỉ để lại một cái ám kim sắc hư không trùng, những này yêu ma hắn phát hiện hư không trùng gặm ăn tốc độ so viên hầu yêu ma muốn chậm, nói rõ những này yêu ma khẳng định cường một tia, có rất lớn cơ hội để hư không trùng tiến hóa. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau gần nửa canh giờ cái thứ nhất hư không trùng thôn phệ hơn 30 con yêu ma bắt đầu tiến hóa, Lục Ly triệt để yên tâm. Cái này Ưng Trùy Sơn lớn như vậy, mấy vạn con yêu ma nhất định là có, chờ toàn bộ yêu ma thôn phệ hoàn tất ám kim sắc hư không trùng ít nhất có thể chia ra gần vạn con. Lục Ly không có lên núi, dù sao ám kim sắc hư không trùng thôn phệ không cần hắn hỗ trợ, hắn ngay tại phía dưới lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Ám kim sắc hư không trùng phân liệt lúc cũng thay đổi thành hư ảnh, những này yêu ma vô pháp tổn thương bọn chúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nửa ngày sau, hư không trùng phân liệt, mấy chục con hư không trùng gào thét mà đi, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tại phân biệt thôn phệ mấy chục con yêu ma sau lại bắt đầu phân liệt. Vòng đi vòng lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 ngày sau đó, hư không trùng đạt đến mấy trăm con, phân liệt tốc độ càng lúc càng nhanh, Lục Ly nội tâm càng ngày càng vui, chờ lần này đem sở hữu yêu ma thôn phệ, hắn chuyến này nhiệm vụ còn kém không nhiều hoàn thành. Vào vạn con ám kim sắc hư không trùng kia là rất mạnh một cỗ chiến lực. Ưng Trùy Sơn hạ yêu ma đều bị gặm ăn, hư không trùng tiến vào Ưng Trùy Sơn bên trong, Lục Ly cũng cùng theo vào. Hư không trùng đều là bảo bối của hắn, hắn cũng không yên tâm, muốn một đường đi theo giám sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, lần nữa qua 3 ngày, ám kim sắc hư không trùng đã có quá ngàn con, xếp bằng ở trên một cây đại thụ. Lục Ly tại lúc này đôi mắt đột nhiên mở ra, hướng phía dưới núi nhìn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhạy cảm giác lực phát hiện một tia không đúng, hắn cảm giác gặp nguy hiểm đang không ngừng tới gần. Hắn không có nhô ra thần niệm, mà là thông qua đại đạo vết tích đi cảm ứng, sau một lát hắn trong đôi mắt lộ ra lãnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. dưới núi tới một đám người, khoảng chừng gần trăm cái nhiều, trong nhóm người này hắn có mấy cái nhận biết mà lại có hai người lúc trước còn chiến đấu qua. Ngốc đầu hồ, Ly Hòa đạo người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngốc đầu hồ rốt cục xuất hiện, mang đến một đám giúp đỡ, đám này giúp đỡ bên trong có một cái tuổi trẻ khôi ngô công tử, rõ ràng là Thiên Lượng Sơn công tử Vu Phi Tường. Ngốc đầu hồ mời tới Vu Phi Tường trợ trận, Ly Hòa lão quỷ khẳng định bố trí ám thủ, sở dĩ nhẹ nhõm truy tung đến ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tùy ý nghĩ nghĩ tựu minh bạch, hắn cảm ứng mặt một đám người khí tức khóe miệng lộ ra lãnh ý, tới mặc dù có hơn trăm người cũng không có tam kiếp thiên thần, hắn không phải là không có sức đánh một trận. Giao diện cho điện thoại, cách chương.